Bạn cùng phòng của cô ấy nói rằng cô ấy đã nhận được một phong bì màu đen vào một vài ngày trước khi cô ấy mất tích. Nó giống với phong bì màu đen mà chúng ta đã thấy trong trường hợp của Lý Hạo. Chắc mọi người quên mất anh Hạo của Toyi rồi y. Phong bì màu đen. Tiểu Kiều nói với ngữ khí không được tự nhiên. Ánh mắt của cô ấy cũng trở nên lảng tránh. Tôi nhận ra rằng cô ấy có thể biết nhiều hơn tôi. Dù sao, cha cô ấy có quyền cao và cả đời đã là cảnh sát. Tôi vội vàng nói. Hãy nói cho tôi những gì cô biết. Trước yêu cầu mạnh mẽ của tôi, Tiểu Kiều cuối cùng cũng nói ra. Tôi cũng không biết gì nhiều. Chỉ biết một chút từ cha. Phong bì đen hình như có liên quan đến một nhóm tội phạm lớn. Còn nhiều thông tin nữa nhưng bố tôi không chịu nói. Vụ án này do một nhóm người đặc biệt phụ trách. Nhưng có vẻ như là ngay cả bố tôi cũng không biết ai đang theo dõi. Đó có thể là người của chính quyền tỉnh. Hoặc thậm chí là bộ phận chuyên nghiệp nào đó. Thế lực sau phong bì đen lớn như thế nào mà ngay cả Tiểu Kiều là con gái cưng cục trưởng Kiều cũng chịu tiết lộ cho cô ấy biết. Tiểu Kiều nói rất mơ hồ. Nhưng tôi biết, nếu muốn có manh mối, tôi phải tự mình đi tìm. Nếu có thể tìm thấy bạn gái cũ, tôi sẽ biết được nhiều thông tin quan trọng từ cô ấy. Vẫn phải quay lại vụ việc. Tiểu Kiều, suy nghĩ kỹ đi. Cô bị nhốt ở chỗ nào? Chuyện này rất quan trọng. Còn cần anh phải hỏi. Tiểu Kiều trừng mắt nhìn tôi nói. Trước khi anh vào, tôi vẫn luôn nhớ kỹ chuyện đó. Nơi này hoàn toàn tối. Tôi không nhìn thấy ánh sáng khi ở đây. Nơi đó rất ẩm ướt. Như thể ở dưới lòng đất và có một số ống sắt có mùi rỉ sét. Theo mô tả của Tiểu Kiều, cộng thêm địa điểm cô ấy xuất hiện. Suy nghĩ của tôi dần trở nên rõ ràng. Tôi nghĩ đến một nơi. Hẳn là chỗ đó. Anh nghĩ ra gì rồi sao? Nó ở đâu? Tiểu Kiều háo hức nhìn tôi. Nó hẳn là một đường ống bị bỏ hoang. Dưới nền nhà. Gần chỗ móng nhà. Nói cách khác. Khi chúng tôi tìm thấy tiếp viên hàng không đầu tiên thì những nạn nhân khác có thể đã bị nhốt dưới chân chúng tôi. Ý nghĩ này khiến tôi có chút phát điên. Không được. Tôi phải quay lại hiện trường để xem xét. Có thể cô ấy vẫn ở đó. Để tôi đi với anh. Tiểu Kiều không cho tôi đi một mình. Nhưng cô ấy mới thoát khỏi miệng cọp. Tôi không thể lại đưa cô ấy vào nguy hiểm. Hơn nữa, anh ba và những người khác vẫn đang chờ để phỏng vấn Tiểu Kiều. Nếu giờ đưa Tiểu Kiều theo, về sau sẽ lại có thêm nhiều rắc rối. Không được, anh không được tự mình đi. Tiểu Kiều chặn cửa không cho tôi đi ra ngoài. Thời gian là quý giá. Mỗi phút, thậm chí mỗi giây đều vô cùng quan trọng. Tôi không muốn nhiều lời với Tiểu Kiều ở đây nên đành phải thỏa hiệp. Tôi lấy điện thoại ra. Nói, tôi sẽ gọi điện cho Lôi Chính Long bảo anh ấy đi cùng. Cuối cùng Tiểu Kiều cũng gật đầu đồng ý. Cô ấy hiểu rõ khả năng của Lôi Chính Long. Để Lôi Chính Long đi cùng tôi có lẽ sẽ ổn hơn. Điện thoại vừa kết nối. Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Vẻ mặt của Tiểu Kiều lập tức thay đổi. Khi cô ấy ra mở cửa đã thấy Lôi Chính Long đang đứng ở đó tay cầm điện thoại di động. Nhìn thấy nụ cười ngượng nghịu của Tiểu Kiều. Anh ta xua tay nói. Hay y, lại gặp rồi. Tôi tức muốn nôn ra máu. Không biết hắn đã đứng ngoài nghe chúng tôi nói chuyện được bao lâu rồi. Cũng có thể toàn bộ cuộc nói chuyện đã bị tên này nghe thấy. Anh ở đây bao lâu rồi? Tiểu Kiều hỏi. Không lâu lắm, Lôi Chính Long ác ý nói. Chắc là từ lúc hai người đang ôm nhau. Lôi Chính Long không chỉ nghe trộm, mà còn nhìn trộm. Tôi dám chắc anh sắp bị xử đẹp rồi y. Tiểu Kiều trực tiếp vào chế độ đuổi đánh. Lôi Chính Long vẫy kịp vẫn tay với tôi trước khi chạy. Tôi đuổi theo anh ta ra ngoài. Xe dừng ở cửa. Sau khi lên xe chúng tôi liền rời khỏi. Xe lái ra khỏi đồn cảnh sát tôi liền hỏi. Sao anh đến sớm vậy? Ha ha ha, Lôi Chính Long cười thật tươi nói. Vậy là hai người thật sự ôm nhau rồi sao? Khi nãy tôi chỉ đùa thôi, thực ra tôi mới đến không lâu. Tôi cứng họng, Lôi Chính Long lại lái xe trở lại ngôi biệt thự bỏ hoang. Chúng tôi dễ dàng tìm thấy lối vào của đường ống ngầm. Tôi cùng Lôi Chính Long mở nắp cống. Tôi do dự một chút. Đường hầm dưới lòng đất mở rộng ra tứ phía. Chỉ hai chúng tôi thôi. Không biết có ổn không nữa. Đừng lo. Lôi Chính Long vỗ ngực nói. Tiểu Kiều không thể đánh bại kẻ tình nghi. Tôi thì khác. Chỉ cần một đấm là có thể đánh bại hắn rồi. Cậu phải tin tôi. Lôi Chính Long nói cũng có phần đúng. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhảy xuống đường ống chưa được bao lâu. Tôi phát hiện một đồ vật treo ở đó. Một phong bì màu đen. Cách chương.